Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 282: Kim sắc thiên phú, hậu thiên đạo thể. 288. Chương 280: Kim sắc thiên phú, hậu thiên đạo thể. 1 tháng 12 năm 2023. Tác giả: Ba năm huyền bảy. Chương 280: Kim sắc thiên phú, hậu thiên đạo thể. Kim sắc thiên phú, hậu thiên đạo thể. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, trong lòng có chút chờ mong. Cái này hậu thiên đạo thể, sẽ không là Tô Tỉnh nghĩ cái kia a. Ánh mắt vội vàng nhìn về phía thiên phú giới thiệu. Hậu thiên đạo thể, kim sắc thiên phú, người chính là tu hành giới sủng nhi. Đại đạo lọt mắt xanh người. Người đối đại đạo bản nguyên chi lực lĩnh ngộ tốc độ, là người bình thường 3 lần. Có thể tùy tiện cảm ngộ bản nguyên, cũng đem vận dụng. Nhìn thấy hậu thiên đạo thể sau khi giải thích, Tô Tỉnh trái tim tim đập bịch bịch. Quả nhiên, đại đạo bản nguyên cảm ngộ gia tốc. Vậy cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, ta linh vực hình thức ban đầu, có thể càng nhanh địa hình xong rồi. Linh vực, nói cho cùng chính là đối đại đạo bản nguyên chi lực một loại cao cấp phương thức vận dụng. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Nếu như nói nguyên bản Tô Tỉnh chỉ có 7 thành nắm chắc tấn thăng nhân tiên cảnh, kia có được này thiên phú trợ giúp, cố hóa 9 loại đại đạo bản nguyên, vượt qua linh vực quan nắm chắc tại hơn 9 thành. Đến lúc đó, vượt qua lôi kiếp xác suất cũng ở đây hơn 9 thành. Chậc chậc, bây giờ mấu chốt là, Hồng Nguyệt còn thừa lại bao nhiêu thực lực a? Tô Tỉnh trong lòng chờ mong. Chỉ cần Hồng Nguyệt hiện hữu thực lực không cao hơn chân tiên, Tô Tỉnh liền có 9 thành chắc chắn, có thể che đậy hắn cảm giác. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, linh điền động thiên bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng, người đúng hẹn cùng Lư Nguyên Võ giao dịch, người bắt đầu thí nghiệm linh gạo kế hoạch độ khả thi. Người ngày đêm không nghỉ, hướng phía trong linh điền linh gạo rót vào mộc thuộc tính tiên lực thúc. Tại mộc tiên lực tác dụng dưới, linh gạo sản lượng, phẩm chất đều chiếm được tăng lên trên diện rộng. Một ngày một đêm thời gian, người thúc 500 mẫu linh điền, tổng cộng thu hoạch linh gạo 10 triệu cân. Về sau 10 ngày, người ngày đêm không nghỉ, thúc linh gạo, thu hoạch linh gạo 1 ức cân. Người đi trước La Thiên Phó Bản. Từ La Thiên Phó Bản sau khi ra ngoài, người đợi tại linh điền động thiên bên trong tu luyện. Người lấy ra tiên thiên phù tăng thụ nhánh, muốn thử xem hậu thiên đạo thể hiệu quả. Hậu thiên đạo thể hiệu quả kinh người cao. Một ngày lĩnh ngộ, bù đắp được dĩ vãng 3 ngày. 1 tháng sau, người và đại hạ quân đội chính thức giao dịch. Tại Cận Tông Tiết cùng Lư ông ngoại kết hợp một chút, người thuận lợi lấy được 10 triệu mai thâm uyên chi thạch. Về sau một đoạn thời gian, người đợi tại kinh đô, muốn nhìn một chút linh gạo kế hoạch thi hành có hay không phong hiểm. Cũng may Cận Tông Tiết giữ bí mật kế hoạch làm vô cùng tốt. Đại hạ quân đội nội bộ nội gian cũng bị toàn bộ quét dọn. Bởi vậy kế hoạch vẫn chưa lộ ra ngoài. Nhưng cùng lúc, Tarot hội cũng nhận đại hạ phía chính thức gây áp lực. Hy vọng Cận Tông Tiết giao ra linh gạo vị trí phó bản vị trí. Cũng may Cận Tông Tiết mánh khóe thông thiên, đúng lúc gặp Lư Nguyên Võ thăng chức. Tại quân đội bên trong quyền lực gần như chỉ ở nhân tộc đại đế phía dưới. Bởi vậy, tại Cận Tông Tiết đáp ứng linh gạo chỉ hướng phía chính thức cung ứng về sau, áp lực cuối cùng được thành công quét dọn. Người ở đây kinh đô thành đợi 3 tháng. Xác định không ngoài suy đoán phát sinh về sau, gia nhập Giáng Lâm giáo. Thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở dài nhẹ nhõm, có chút ngoài ý muốn nói. Cái này Lư ông ngoại cũng thật là ngoài ý muốn dùng tốt a. Tại đại hạ quân đội quyền nói chuyện thế mà tăng thêm một bước, gần với nhân tộc đại đế. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm, xem chừng Lư ông ngoại thăng chức, cùng hắn thoát không ra quan hệ, nên là Lư Nguyên Võ cung cấp rất nhiều đan dược, cho nên quyền nói chuyện tăng thêm một bước. Trên bản chất, đại hạ quân đội là muốn kết giao Tô Tỉnh cái này cao nhân tiền bối. Như thế xem ra, nguy cơ ngược lại là trong lúc vô tình giải trừ. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. suy nghĩ về sau có phải là nên cho Lư Nguyên Võ một điểm ngon ngọt. Tỉ như trợ giúp nó trở thành truyền kỳ cường giả. Như vậy, Cận Tông Tuyết bên kia, Tô Tỉnh cũng có thể càng thêm yên tâm một chút. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Mô Phỏng Bảng. Gia nhập Giáng Lâm giáo về sau, người bắt đầu tu hành linh vực hình thức ban đầu. Được sự giúp đỡ của Hậu Thiên Đạo Thể, người đối linh vực lĩnh hội tốc độ so trước đó nhanh 3 lần có thừa. Như thế thời gian 2 năm quá khứ. Năm thứ 3, người ngoài ý muốn biết được một hạng tình báo. Giáng Lâm giáo chuẩn bị động thủ, đâm giết Cận Tông Tuyết. Biết được tin tức này về sau, người sửng sốt một chút, tỉ mỉ điều tra một phen về sau, người rõ ràng nguyên do trong đó. Từ khi mấy năm trước, Giáng Lâm giáo nội ứng bị quét dọn về sau, đối đại hạ quân đội giám thị cơ hồ lâm vào đình trệ. Nhưng 3 năm này đến nay, Giáng Lâm giáo không ngừng phái ra gián điệp ẩn núp trong đó. Cuối cùng nằm vùng mấy vị gián điệp, mà cái này mấy vị gián điệp vậy thi hành một cái nhiệm vụ đặc thù. Điều tra vì sao nhân tộc đê giai chức nghiệp giả số lượng tại ngắn ngủi mấy năm ở giữa bạo tăng. Tìm hiểu nguồn gốc phía dưới, bọn hắn tìm được Tarot hội, đồng thời vậy hiểu được Cận Tông Tuyết là Tarot hội sau màn lão bản. Bởi vậy, Giáng Lâm giáo quyết định đâm giết Cận Tông Tuyết. Biết được tin tức này về sau, người ngay lập tức tìm được Cận Tông Tuyết, nhưng vẫn như cũ thì đã trễ. Cũng may, người khi đó cho Cận Tông Tuyết mấy đạo phù lục nổi lên mấu chốt tác dụng. Hai vị đâm giết võ hoàng cấp cường giả đều bị Cận Tông Tuyết dùng phù lục đánh giết. Biết rõ chuyện này về sau, người lại nhiều cho mấy đạo phù lục cho Cận Tông Tuyết, để cho phòng thân sử dụng. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. Ai, quả nhiên linh gạo kế hoạch vẫn là đưa tới phiền toái không cần thiết. Chấm ngoặc kép, trong vài năm, mấy trăm triệu linh gạo, sợ rằng đủ để cho đại hạ bạch ngân, hoàng kim cấp chức nghiệp giả số lượng tăng lên mấy trăm vạn. Thậm chí đại sư cấp chức nghiệp giả số lượng cũng sẽ tăng lên mấy trăm ngàn người. Chấm ngoặc kép, động tĩnh này vẫn là quá lớn. Tô Tỉnh hơi đánh giá một chút, bị mộc tiên lực thúc, phẩm chất sau khi tăng lên linh gạo, đã coi như là thượng phẩm linh gạo, hiệu quả vô cùng tốt. Đối với thanh đồng cấp chức nghiệp giả mà nói, phục dụng bên trên 5-6 cân, trong vòng 3 tháng, sợ rằng lực lượng cùng thể chất đều sẽ đạt được cải thiện cực lớn. Đến lúc đó hoàn thành bạch ngân tấn cấp nhiệm vụ không là vấn đề. Còn đối với bạch ngân cấp chức nghiệp giả mà nói, phục dụng hơn 10 cân linh gạo, trong vòng nửa năm, tiềm lực tăng lên cực lớn. Tấn thăng hoàng kim cấp cũng có khả năng. Hoàng kim cấp chức nghiệp giả, phục dụng 100 cân, trong vòng 2-3 năm, tấn thăng đại sư cấp cũng có khả năng. Mà Tô Tỉnh ước cân linh gạo, đủ để cho đại hạ quốc tại trong vài năm, thêm ra ngàn vạn đê giai chức nghiệp giả, cơ hồ khiến đê giai chức nghiệp giả sinh ra tốc độ tăng lên mấy lần. Số lượng này, vẫn là đưa tới Giáng Lâm giáo coi trọng. Bất quá, nguy hiểm bắt nguồn từ 3 năm về sau sao? Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. 3 năm về sau, thực lực của hắn cũng không biết sẽ cao tới trình độ nào. Đến lúc đó những nguy hiểm này nên sẽ tự sụp đổ. Hừm, như thế xem ra vấn đề ngược lại không lớn. Điểm này không tính nguy hiểm phong hiểm, có thể tiếp nhận. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Mô Phỏng Bảng. Giải quyết xong Cận Tông Tuyết nguy cơ về sau, người một lần nữa trở lại Giáng Lâm giáo. Thời khắc chú ý phương diện này tin tức, Giáng Lâm giáo trước sau phái ra mấy đám sát thủ, đều bị ngươi âm thầm giải quyết, không lưu sơ hở. Như thế, thời gian 3 năm quá khứ, một năm này, tự nhiên phái hệ lãnh tụ quyết định tự mình xuất thủ, ám sát Cận Tông Tuyết. Nhưng Cận Tông Tuyết tế ra thất giai phù lục, thành công đem tự nhiên phái hệ lãnh tụ phản sát. Mà sau đó, ngươi nhân họa đắc phúc, sớm trở thành tự nhiên phái hệ lãnh tụ. Như thế, lại là nửa năm sau, Long lão cẩu quyết định tự mình xuất thủ, tập sát Cận Tông Tuyết. Nhưng cũng may, người khi đó trên người Cận Tông Tuyết lưu lại kia một đạo thần niệm phát huy tác dụng. Một kích trọng thương Long lão cẩu, khác nó nặng tổn thương. Đợi Long lão cẩu trở về sau, trong lòng ngươi có chút bất an, lo lắng hắn đem trong chuyện này báo cho Huyết Tam, thế là ngươi lấy linh mạch chi long làm mồi nhử, cố ý cùng Long lão cẩu đấu pháp, thất thủ đem chém giết. Đến tận đây, Lam Tinh giáng lâm giáo bên trong, ngươi trở thành hoàn toàn xứng đáng người cầm quyền, sở hữu cán bộ thành viên đều cần nghe ngươi mệnh lệnh. Đem Long lão cẩu đánh giết về sau, ngươi an tâm không ít, mỗi ngày vẫn như cũ tu hành, chờ đợi Huyết Tam đến. Năm thứ 9, một năm này ngươi đem nhanh chi bản nguyên thành công đặt vào linh vực hình thức ban đầu bên trong. Lúc này ngươi linh vực hình thức ban đầu đã đặt vào mộc hỏa lôi nhanh lực, không gian 6 loại đại đạo bản nguyên, còn kém kiếm, nhân quả vận mệnh tam đại bản nguyên chi lực chưa từng dung hợp. Thứ 10 năm, Huyết Tam đi tới Lam Tinh. Hắn biết được Long lão cẩu tử vong sự tình. Bất quá cũng may, Long lão cẩu còn chưa tướng linh gạo sự tình báo cáo. Huyết Tam không biết việc này, mà ngươi dâng lên linh mạch chi long, phát huy thành công học đại sư lắc lư thiên phú, thành công lấy được Huyết Tam tín nhiệm, đạt được giấy thông hành. Đợi Huyết Tam sau khi đi, ngươi an tâm đợi tại Lam Tinh tu luyện. Tô Tỉnh nhìn thấy trước mắt mô phỏng văn tự, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hô, cũng may, chỉ cần che giấu Huyết Tam là xong. Trước mắt Lam Tinh bên trên, duy hai không xác định nhân tố, chính là Huyết Tam cùng với Hồng Nguyệt. Hai cái này, trước mắt đều có được đánh giết ta thực lực. Chấm ngoặc kép, bất quá cũng may, theo Tô Tỉnh tương lai tu vi cảnh giới càng cao, cũng sẽ chậm rãi ngả bài. Từ dưới nước phù đến trên mặt nước, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Như thế, 10 năm trôi qua, thứ 20 năm, người đi một chuyến ngự thú giới, quét dọn tai họa ngầm. Thứ 25 năm, người thành công đem kiếm chi linh vực đặt vào linh vực hình thức ban đầu bên trong. Theo linh vực bên trong đại đạo bản nguyên, đặc tính số lượng càng ngày càng nhiều, dung hợp cũng biến thành càng thêm khó khăn. Thứ 28 năm, trọng đồng yêu thánh giáng lâm, người lập lại chiêu cũ. Thứ 33 năm, yêu thánh phát hiện mánh khóe, rút đi trấn yêu quan. Đợi yêu thánh sau khi đi, người lại cũng không vội vã rút đi, mà là lưu tại trấn yêu quan bên trong, muốn nhìn một chút tiếp đó sẽ nghênh đón dạng gì địch nhân. Mà ngươi thì lưu tại trấn yêu quan bên trong trấn thủ, mỗi ngày tu hành linh vực hình thức ban đầu, nếm thử đem nhân quả bản nguyên đặt vào linh vực hình thức ban đầu bên trong. Như thế, thời gian 9 năm quá khứ, thời gian 9 năm, mặc dù ngươi chưa thể thành công đặt vào nhân quả bản nguyên, nhưng là đối hắn nắm giữ tăng lên rất nhiều, đối với nhân quả chi lực vận dụng càng thêm thuần thục. Thứ 42 năm, ngày nào đó ngươi mở quẻ bói toán, tính tới trong một tháng trấn yêu quan sẽ có một kiếp nạn. Thế là ngươi hao phí thọ nguyên bói toán, phát hiện kiếp nạn này chỉ là tiểu hung chi kiếp, cũng không phải là không cách nào tránh khỏi. Ngươi đoán, đó là bởi vì giáng lâm trấn yêu quan dị tộc thần minh, thực lực không bằng ngươi. Quả nhiên, sau một tháng, một tôn đầu có hai sừng, thể lớn như núi thần minh giáng lâm tại trấn yêu quan bên ngoài. Này dị tộc thần minh vừa ra, trấn yêu quan bên trong nhân tộc tất cả đều tuyệt vọng. Nhưng ngươi nhưng nhìn ra, cái này dị tộc thần minh chỉ có được hạ đẳng thần lực, ước chừng tương đương với nhân tiên cảnh trung kỳ tu sĩ. Thế là ngươi tế ra 1400 đạo kiếm cương, đem thành công chém giết. Đồng thời, ngươi cũng biết tôn này dị tộc thần minh thần chức chính là cùng máu tương quan. Đáng tiếc, người nắm giữ bản nguyên chi lực, cùng cái này thần tính thần chức chênh lệch rất xa, vô pháp đem thôn phệ. Đánh giết này dị tộc thần minh về sau, người tiếp tục trấn thủ trấn yêu quan. Rất nhanh, thời gian 8 năm quá khứ, thứ 50 năm, người tính tới trấn yêu quan sẽ có một kiếp nạn, mà ngươi như lưu tại trấn yêu quan bên trong, cũng có một lần chết kiếp. Người trong lòng biết, dị tộc đem khởi xướng mãnh liệt hơn thế công, liền ngay cả ngươi cũng vô pháp ngăn cản. Thế là, ngươi vậy không còn lưu lại Lam Tinh, mà là đi trước sát lục chiến trường, hướng phía Hồng Nguyệt phương hướng đi đến. Hồng Nguyệt cảm ứng được ngươi tồn tại. Lần này đưa ra giấy thông hành đã vô dụng, bởi vì ngươi đã bị biết được là Giáng Lâm giáo phản đồ. Nhưng cái này đối ngươi cũng không ảnh hưởng. Ngươi đánh giết chóc sứ đồ, xuyên qua dị thế giới không gian, ngươi xuyên qua thế giới thông đạo, đến thập vạn đại sơn bắc bộ, ngươi tới đến tiểu thanh vân giới về sau. Chuyện thứ nhất chính là tiến về thiên cơ các, bán ra tình báo vậy mua tình báo. Ngươi hiểu rõ đến, lúc này tiểu thanh vân giới tiền tuyến còn chưa xuất hiện mắt đỏ dị tộc. Điều này nói rõ Hồng Nguyệt phục sinh thời gian kéo dài. Có thể đồng thời, thập vạn đại sơn tình thế không thể lạc quan. Liền ngay cả hổ tiên nhân cũng ở đây một năm bị đánh giết. 36 tôn yêu vương, còn thừa không có mấy. Ngươi đem Hồng Nguyệt, Thanh Vân Tử, Giáng Lâm giáo tình báo tương quan. Căn cứ dự tính của ngươi, lần này Hồng Nguyệt khôi phục thời gian đem trì hoãn 10 năm. Tại thứ 60 năm tả hữu, bởi vì tình báo xuất thủ muộn, lần này tình báo của ngươi giá trị trên diện rộng hạ xuống. Nhưng là thu được không ít linh thạch ích lợi. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhíu nhíu mày. Quả nhiên, trấn yêu quan hủy diệt tiết điểm, trực tiếp liên quan đến Hồng Nguyệt phục sinh. Chỉ tiếc, lần này tiến về tiểu thanh vân giới hơi trễ. Một chút kết cục vô pháp cải biến. Chấm ngoặc kép, bất quá kéo dài Hồng Nguyệt phủ xuống thời giờ ở giữa. Chính là thu hoạch lớn nhất. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Lần này mô phỏng chỉ là một thí nghiệm nhỏ. Nói không chừng có thể để cho mô phỏng thời gian đột phá trăm năm. Thời gian kế tiếp, nên toàn lực lĩnh hội linh vực hình thức ban đầu. Thuận tiện, cũng muốn hỏi thăm một chút nguyên võ đan hạ lạc. Chấm ngoặc kép, như thế thầm nghĩ. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Từ thiên cơ các sở tình báo sau khi rời đi, người đi trước Bạch Đế Thành bên trong cửa hàng. Chính như ngươi đoán trước như vậy, nguyên võ đan tại tiểu thanh vân giới chỉ là bình thường đan dược, một viên nguyên võ đan giá cả bất quá 30-50 mai linh thạch, cho dù là cực phẩm nguyên võ đan, giá cả vậy không cao hơn 100 viên hạ phẩm linh thạch. Ngươi quét sạch Bạch Đế Thành bên trong mấy chục nhà tiệm đan dược, lấy một viên cực phẩm nguyên võ đan tốn hao 70 mai hạ phẩm linh thạch giá cả. Mua 10 vạn mai nguyên võ đan, cũng mới hoa phí khu 7 triệu hạ phẩm linh thạch. Trong thành chủ quán, mặc dù hiếu kỳ vì sao ngươi một độ kiếp kỳ tu sĩ cần nhiều như vậy hạ phẩm đan dược. Nhưng có sinh ý tới cửa, bọn hắn đương nhiên sẽ không chối từ. Mua tất cả nguyên võ đan hàng có sẵn về sau, ngươi và những cửa hàng này ký hiệp nghị. Trong vòng 10 năm còn cần mua 40 vạn mai cực phẩm nguyên võ đan. Vì thế, người thanh toán 500 vạn hạ phẩm linh thạch tiền đặt cọc. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Quả nhiên, nguyên võ đan bất quá là cho nguyên võ cảnh tu sĩ sử dụng đan dược. Hắn áp dụng đối tượng tương đương với nguyên anh kỳ tu sĩ. Tại tiểu thanh vân giới bên trong, cái này thuộc về tu sĩ dây xích cấp thấp tồn tại. Chấm ngoặc kép, tiểu thanh vân giới bên trong. Kỳ thật linh thạch linh khí vậy tương đối thiếu thốn, nhất là đối với những cái kia cấp thấp tu sĩ. Cái gọi là nguyên anh lão tổ, trong tay có thể xuất ra mấy ngàn mai hạ phẩm linh thạch, cũng đã xem như sung túc rồi. Vậy nguyên nhân chính là như thế, nguyên võ đan giá cả chú định sẽ không quá cao. Nguyên võ đan đại lượng mua sắm vấn đề ngược lại là giải quyết rồi. Bây giờ vấn đề là, một viên nguyên võ đan cần bao nhiêu dây năng lượng ra? Tô Tỉnh hơi có chút chờ mong. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Một năm nay, ngươi rời đi Bạch Đế Thành. Tại thập vạn đại sơn chỗ sâu, mở ra một tòa dưới mặt đất động phủ. Cũng bố trí huyền nguyên liễm tức trận, che đậy thiên cơ cảm ứng. Sau đó 10 năm, ngươi tiếp tục tham ngộ nhân quả chi lực. Cố gắng hình thành linh vực hình thức ban đầu. Như thế, thời gian 10 năm quá khứ, thứ 60 năm, người thuận lợi xuất quan, người linh vực hình thức ban đầu bên trong lại tăng thêm một loại nhân quả đặc tính. Có được 8 loại đại đạo bản nguyên chi lực. Sau khi xuất quan, người ngay lập tức tiến về Bạch Đế Thành đến hẹn. Này trong 10 năm, Bạch Đế Thành tu sĩ số lượng giảm bớt không ít, nhưng cũng may 40 vạn mai nguyên võ đan, Người thành công nắm bắt tới tay. Lập tức, người tiến về thiên cơ các sở tình báo. Mua tiền tuyến tình báo tương quan. Quả nhiên, chính như người đoán trước. Một năm trước đó, tiền tuyến lần lượt xuất hiện mắt đỏ dị tộc. Người đoán Hồng Nguyệt đã dần dần khôi phục. Người lại nghe ngóng hai vị thiên tiên cảnh đại yêu tình huống. Phát hiện bọn hắn giờ phút này vẫn chưa bị đánh lén chí tử. Thế là ngươi bán ra tình báo. Trong vòng 10 năm dị tộc đem phát động nhằm vào thiên tiên cảnh đại yêu đánh lén. Ngươi bằng vào tình báo này, thu được không ít linh thạch. Đồng thời, ngươi vậy hiểu rõ đến Giáng Lâm giáo cứ điểm lọt vào chính phái tu sĩ vây quét tin tức. Chỉ là lần này tình báo cáo chi hơi trễ. Bỏ lỡ vây quét thời cơ tốt nhất. Chính phái tu sĩ thực lực lớn không bằng trước. Để Giáng Lâm giáo nhiều lần đào thoát. Người yên lặng đem những tin tình báo này ghi chép trong lòng. Sau đó trở lại ẩn thân động phủ. Chuẩn bị một lần hành động lĩnh ngộ cuối cùng một đạo vận mệnh bản nguyên. Rất nhanh, thời gian 5 năm quá khứ. Thứ 65 năm. Theo linh vực hình thức ban đầu bên trong đại đạo bản nguyên số lượng đạt tới 8 loại. Người càng phát ra cảm thấy dung hợp bản nguyên chi lực khó khăn. Căn cứ suy đoán của ngươi, lúc này ngươi nhiều nhất cũng liền dung nạp 9 loại đại đạo bản nguyên. Liền đem đạt tới cực hạn. Ngươi không biết lần này tiểu thanh vân giới còn có thể kiên trì bao lâu. Thế là càng thêm cố gắng tu hành. Tại hậu thiên đạo thể tác dụng dưới, ngươi đối linh vực nắm giữ ổn định tăng lên. Vội vàng tuế nguyệt. Như thế lại là thời gian 15 năm quá khứ, mô phỏng thứ 80 năm, người thành công đem vận mệnh bản nguyên vậy cùng nhau đặt vào linh vực hình thức ban đầu bên trong. Lúc này, người linh vực hình thức ban đầu cuối cùng có được 9 loại đại đạo bản nguyên. Đạt tới cực hạn, chỉ kém một bước cuối cùng, cố hóa linh vực hình thức ban đầu. Lần này cố hóa linh vực, bỏ ra người thời gian 3 năm, thứ 83 năm. Linh vực quan phá, khoảng cách độ kiếp phi thăng, chỉ thiếu chút nữa, nhưng ngươi cũng không có vội vã độ kiếp, mà là đi một chuyến Bạch Đế Thành, tìm hiểu bây giờ tiểu thanh vân giới tình báo, đem so với trước dòng thời gian, lần này tiểu thanh vân giới tình huống tốt hơn không ít. Hắn nguyên nhân chủ yếu là mắt đỏ dị tộc xuất hiện thời gian muộn, bởi vậy tiên tuyến tu sĩ sinh lực tương đối sung túc. Nhưng dù vậy, tiền tuyến vẫn như cũ ở vào tuyệt đối thế yếu. Tiểu thanh vân giới vẫn tại từng bước đi hướng diệt vong. Xác minh tình báo về sau. Ngươi trở lại thập vạn đại sơn chỗ sâu. Vì độ kiếp làm chuẩn bị. Ngươi tích lũy một tháng đại trí thiên phú gia trí. Sau đó phục dụng khải linh đan. Thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng hơi động. Mặc niệm nói. Sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Tiếp tục thời gian 30 ngày. Ngoặc kép, đinh, Tô Tỉnh trước mắt ánh mắt một trận biến hóa, lập tức xuất hiện ở mô phỏng thế giới. Khải Linh đan cơ hội cũng không thể lãng phí. Lần này mô phỏng, liền lĩnh hội hộ thể kiếm cương đi. Tô Tỉnh sớm có dự định, thừa dịp ngộ tính cực lớn gia trí, bắt đầu nghiên cứu hộ thể kiếm cương. Bởi vì hậu thiên đạo thể tác dụng, Tô Tỉnh đối tất cả đại đạo bản nguyên chi lực lĩnh hội tốc độ biến thành lúc đầu 3 lần. Mà kiếm chi đại đạo, cũng ở trong đó, đắm chìm thức mô phỏng ngày thứ 10, Tô Tỉnh hộ thể kiếm cương số lượng, cũng đã đi tới 1,460 đạo. Ngày thứ 20, kiếm cương tổng số đi tới 1,530 đạo. Ngày thứ 30, kiếm cương số lượng đột phá 1,600 đạo. Đắm chìm thức mô phỏng kết thúc, Tô Tỉnh ý thức một lần nữa trở lại hiện thực, chậc chậc. Hậu thiên đạo thể, quả nhiên danh bất hư truyền a. Phối hợp tiên thiên kiếm thể, hiệu quả điệp ra, ta đầy một tháng khổ tu, sánh được bình thường kiếm tu trăm năm không ngừng. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu, 1,600 đạo hộ thể kiếm cương, đã cơ hồ là trước mắt cực hạn, bằng vào hộ thể kiếm cương, Tô Tỉnh thậm chí liền uy hiếp được địa tiên cảnh tu sĩ. 1,600 đạo hộ thể kiếm cương, chống nổi cửu cửu thiên kiếp nắm chắc, lại lần nữa gia tăng. Tô Tỉnh nhếch miệng lên, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, lĩnh ngộ 1,600 đạo hộ thể kiếm cương về sau. người đem chính mình khí thế trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong. Lẳng lặng chờ đợi khi độ kiếp cơ đến. Như thế, thời gian 2 năm quá khứ, thứ 85 năm, ngày nào đó ngươi bói toán một quẻ tượng đại cát, thế là ngươi không do dự nữa, chuẩn bị một lần hành động đột phá độ kiếp kỳ. Có trước kinh nghiệm, ngươi thuận lợi đem tiên lực nhảy lên tới cực hạn, chỉ tốn thời gian 1 tháng. Sau đó, nhóm lửa chi đại đạo nhập thể, ngươi muốn một lần hành động dẫn bên dưới lôi kiếp, thập vạn đại sơn bên trong, ngươi vị trí ngọn núi bên trên, phạm vi trong vạn dặm mây đen dày đặc, trên bầu trời mơ hồ trong đó truyền đến lôi minh. Cũng đang lúc này, ngươi nghênh đón thiên đạo tam vấn. Thiên vấn, ngươi chỗ tu vì cái gì tiên? Ngươi đáp, sở cầu chính thống tiên ban, độ hóa tiên 6 quan, dẫn đại đạo nhập thể, thành tựu nhân tiên cảnh. Liên tiếp tam vấn, mỗi một hỏi đều trực kích sâu trong linh hồn. Mà ở thiên đạo tam vấn về sau, trên bầu trời lôi kiếp bắt đầu hội tụ. Người hít sâu một hơi, lấy toàn thịnh tư thái, nghênh đón cái này sắp đến lôi kiếp. Một cửu lôi kiếp đánh xuống, người lấy nhục thân ngạnh kháng, an nhiên vượt qua. Ngay sau đó, đạo thứ 2 lôi kiếp rơi xuống, người chỉ là làm sơ thở dốc, nhục thân ngạnh kháng thành công. Đạo thứ 3 lôi kiếp rơi xuống, người ngạnh kháng về sau, trên trán nhỏ xuống một giọt mồ hôi. Lúc này, thập vạn đại sơn bên trong sinh linh, không ít đều bị cái này lôi kiếp hấp dẫn mà tới. Đạo thứ 4 lôi kiếp, người bắt đầu cải biến sách lược, lấy hộ thể cương khí chống được, cũng không có vận dụng kiếm cương. Đạo thứ 5 lôi kiếp, người phóng thích linh bạo thuật đánh phía lôi kiếp, đem lôi kiếp uy lực đánh tan hơn phân nửa, an nhiên vượt qua. Làm lôi kiếp tiếp tục thời điểm, xung quanh yêu tu cùng tu sĩ nhân tộc ào ào mặt lộ vẻ hoảng sợ, bởi vì lục cửu lôi kiếp sắp rơi xuống. Mà ở tiểu thanh vân giới bên trong, có thể dẫn phát lục cửu lôi kiếp, vạn năm khó gặp. Lục cửu lôi kiếp, kim tiên tư chất, tại một đám tu sĩ tiếng kinh hô bên trong, người chém ra một đạo vạn trượng kiếm khí, đem lục cửu lôi kiếp uy lực giảm đi 1/3. Lôi kiếp còn thừa chi uy, lại bị hộ thể cương khí giảm miễn hơn phân nửa. Làm công kích được nhục thể của ngươi lúc, đã vô pháp đối với ngươi tạo thành uy hiếp. Ngươi chỉ cảm thấy nhục thân một chút đau đớn, liền vượt qua lục cửu lôi kiếp. Phạm vi trong vạn dặm, vây xem tu sĩ đều vì ngươi dũng mãnh thủ đoạn sở kinh thán. Không ít tu sĩ muốn tới gần, chúc mừng ngươi thành công phi thăng thành tiên. Đương nhiên, mục đích chính yếu nhất là vì kết giao một vị tương lai đại năng tu sĩ. Nhưng chợt bọn hắn sắc mặt đại biến, bởi vì trên bầu trời lôi kiếp vẫn không có nửa điểm dấu hiệu tiêu tán. Thất cửu lôi kiếp sắp tới, thế giới hiện thực, Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên, nhả rãnh nói, xì, tiểu thanh vân giới tu sĩ, cái này một bước chưa thấy qua cảnh đời bộ dáng. Bất quá đem so với trước, lần này độ kiếp cuối cùng là thong dong không phá rất nhiều. Lần thứ nhất lúc độ kiếp, Tô Tỉnh không có giữ lại thực lực, bởi vậy bình lãng phí không một chút thể lực, không có làm tốt vượt qua lôi kiếp quy hoạch. Nhưng hôm nay, Tô Tỉnh biết được bản thân tương nghênh tiếp cửu cửu lôi kiếp, tự nhiên muốn giữ lại thực lực, đem át chủ bài lưu tại cuối cùng. Lần này ta dung hợp 9 loại linh vực, sức mạnh thân thể vậy so trước đó mạnh lên gấp đôi. Cửu cửu lôi kiếp, cũng có không thấp thông qua nắm chắc. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, chỉ thấy trên không trung, mây đen hội tụ, kinh khủng lôi kiếp từ cửu thiên chi thượng rơi xuống, trực kích nhục thể của ngươi. Ngươi hít sâu một hơi, lần nữa phóng thích một phát ngũ hành tiên bạo thuật. Cùng lúc đó tay trái cầm kiếm, một đạo vạn trượng kiếm khí vung ra. Tiên bạo thuật bên trong, người dung hợp một chút mộc hỏa đại đạo bản nguyên, uy lực lớn bước tăng lên. Một đạo tiên lực luồng khí xoáy, một đạo tung hoành kiếm quang, trước sau hướng phía thất cửu lôi kiếp bổ tới. Tại hai đạo thế công trước sau ngăn cản phía dưới, thất cửu lôi kiếp uy lực đã giảm bớt hơn phân nửa. Làm lôi kiếp xuyên qua hộ thể cương khí, oanh kích đến nhục thể của ngươi về sau, ngươi chỉ là bị thương nhẹ, lấy ra một thanh chữa thương đan ăn vào. Ngươi cảm giác được mộc hệ bản nguyên ngay tại cấp tốc chữa trị nhục thể của ngươi. Phối hợp tiểu cường thiên phú, thương thế của ngươi cấp tốc khỏi hẳn. Nhưng ngươi không có chút nào buông lỏng cảnh giác. Bởi vì tiếp xuống hai đạo lôi kiếp, mới thật sự là cửa ải khó. Tại một đám tu sĩ tiếng kinh hô bên trong, bát cửu lôi kiếp rơi xuống. Đối mặt bát cửu lôi kiếp, cho dù là ngươi, cũng không dám phớt lờ. Chỉ thấy ngươi hít sâu một hơi. Tại thời khắc này át chủ bài ra hết. Linh vực hình thức ban đầu trong khoảnh khắc triển khai. 9 loại đại đạo bản nguyên hóa thành điểm điểm tinh quang. Vờn quanh tại ngươi quanh thân. Tại kiếm chi linh vực gia trì bên dưới. Ngươi kiếm ý tăng lên trên diện rộng. Ngươi vung ra bản thân chí cường một kiếm. Một kiếm chém ra. Kia đầy trời bát cửu lôi kiếp. Khí thế yếu hơn 3 phần. Ngay sau đó, mộc hỏa linh vực triển khai, tượng trưng cho ngươi mạnh nhất luyện khí thần thông ngũ hành tiên bạo thuật toàn lực phát động. Bát cửu lôi kiếp uy lực lần nữa yếu hơn 3 phần. Không gian linh vực triển khai, hóa thành tầng tầng vô hình thành lũy bảo hộ ở bên cạnh. Lôi chi linh vực triển khai, hấp thu bát cửu lôi kiếp bộ phận uy lực, trải qua tầng tầng cắt giảm, bát cửu lôi kiếp uy lực. Chỉ có thời kỳ toàn thịnh một nửa không đến. Nhưng như vậy, ngươi vẫn như cũ không yên lòng. Ngươi tiêu hao 100 năm thọ nguyên. Vận dụng nhân quả chi lực. Cưỡng ép cắt giảm bát cửu lôi kiếp đánh chết ngươi kết quả. Khiến lôi kiếp uy lực tiến một bước suy yếu. Đến tận đây, ngươi kích phát hộ thể cương khí. Làm ra sau cùng chống cự. Ầm ầm, bát cửu lôi kiếp cuối cùng rơi xuống. Xuyên thấu hộ thể cương khí. Thẳng chém nhục thể của ngươi. Nhưng cũng may lôi kiếp uy lực giảm bớt quá nhiều. Ngươi chỉ cảm thấy vô tận kịch liệt đau nhức đánh tới. Nhưng cái này lôi kiếp vẫn không có phá hủy ngươi ý chí. Cũng không có làm ngươi đổ xuống. Đánh không chết tiểu cường. Viễn cổ vu thể. Nhiều loại thiên phú. Tại trong cơ thể ngươi phát huy tả hữu. Mộc hệ bản nguyên chi lực. Cấp tốc vì ngươi khôi phục sinh cơ. Ngươi cắn răng ăn vào một thanh đan dược chữa trị vết thương. Chống đỡ một kích này bát cửu thiên kiếp. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hô, cuối cùng, khó khăn nhất bát cửu thiên kiếp khiêng qua. Kia cửu thiên kiếp, nên vấn đề không lớn. Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên. Hắn còn có 2 tấm tuyệt đối át chủ bài. Tại lần này mô phỏng bên trong còn chưa dùng qua. 1,600 đạo hộ thể kiếm cương, cùng với kim sắc thiên phú, không nói võ đức, Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Không nói võ đức thiên phú mục tiêu, nhưng cho tới bây giờ không có đặc biệt qua là nhân loại còn sống sinh linh a. Ngoặc kép, không nói võ đức, kim sắc thiên phú này mỗi lần mô phỏng chỉ có thể sử dụng một lần. Đối mặt lớn tuổi tại ngươi trưởng giả, ngươi có thể sử dụng đánh lén. Lần công kích thứ nhất tạo thành tổn thương gấp bội. Đây là Tô Tỉnh suy nghĩ thật lâu kết quả. Không nói võ đức, làm kim sắc thiên phú. Điều kiện hạn chế lại khoảng chừng 3 cái. Mỗi lần mô phỏng chỉ có thể sử dụng một lần. Mục tiêu nhất định phải là trưởng giả. Cùng với ở vào đánh lén trạng thái. Cửu lôi kiếp. Hẳn là thiên đạo lôi kiếp một bộ phận a. Tuyệt đối coi là trưởng giả rồi. Nếu là trưởng giả, kia không nói võ đức tuyệt đối có thể tạo được tác dụng. Duy nhất khó làm chính là đánh lén trạng thái. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong lòng đã có ý nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Làm bát cửu thiên kiếp rơi xuống thời điểm. Trong vạn dặm vây xem tu sĩ. Không khỏi lộ ra vẻ thương hại. Theo bọn hắn nghĩ. Tại độ kiếp kỳ lúc có thể khiêng qua 8-9 ngày dai. Thực tế quá không thể tưởng tượng. Dù sao, kia là có thể so với địa tiên cảnh tu sĩ công kích. Độ kiếp kỳ tu sĩ làm sao có thể ngăn cản. Nhưng khi bọn hắn thấy rõ bát cửu thiên kiếp rơi xuống về sau. Lôi quang bên trong người vẫn như cũ thẳng tắp đứng thẳng bóng người. Tất cả mọi người trầm mặc. Bọn hắn giờ phút này trong lòng chỉ dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Tiểu Thanh Vân giới, muốn sinh ra một vị chân chính yêu nghiệt thiên kiêu rồi. mà khi bát cửu thiên kiếp rơi xuống về sau, bọn hắn thấy cửu thiên chi thượng, dị tượng còn chưa biến mất lúc, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn hắn ào ào lộ ra vẻ hoảng sợ, trong miệng mắng to lấy trời ghét người, cấp tốc thoát đi phiến khu vực này. Tại trong lôi kiếp tâm, giờ phút này chỉ có ngươi một người, đứng ngạo nghễ tại màu đen đỉnh núi. Ánh mắt long lanh nhìn về phía cửu thiên chi thượng lôi kiếp. Cửu cửu lôi kiếp, giờ phút này còn tại ấp ủ, nhưng ngươi đã không có ý định đang chờ. Thừa dịp lôi kiếp còn tại ấp ủ lúc, ngươi hít sâu một hơi, toàn thân kiếm ý nghiêng, mang theo bọc lấy 1,600 đạo hộ thể kiếm cương, tung hoành ở cửu thiên chi thượng. Tại ngươi chém ra một kiếm này lúc, không nói võ đức thiên phú đồng thời phát động, một kiếm này chút xuống ngươi toàn bộ hy vọng, thẳng tắp chém về phía cửu cửu lôi kiếp, vậy chém về phía giới này thiên đạo.